năm giới Phật giới cho người tại gia, bát quan trai giới, tám giới Phật giới cho người tại gia, tập sống như người xuất gia, sa di giới và sa di ni giới, mười giới Phật giới cho người mới xuất gia, thức xoa, sáu điều nữ học giới, tỳ kheo giới 250 giới và tỳ kheo ni giới 348 giới là những giới thuộc về tiểu thừa. Những giới luật nào có tính cách tích cực, nhắm vào mục đích lợi tha hơn tử lợi thì thuộc về đại thừa giới. Những giới thuộc về đại thừa như 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát, 8 tụ tịnh giới, gồm có nhiếp luật ni giới là giới không làm việc ác, nhiếp thiện pháp giới là giới làm các việc lành, nhiêu ích hữu tình giới là giới làm ích lợi cho chúng sanh, như làm các việc có tính cách từ thiện xã hội, vân vân. Nếu đứng về phương diện hành trì mà phân loại, giới luật lại có thể chia làm hai phần lớn. Một phần thuộc về chỉ trì, nghĩa là ngăn dứt tác nghiệp. Một phần thuộc về tác trì, tức hành động theo thiện nghiệp. Về chỉ trì, có hai bộ giới bổn. Tỳ kheo giới bổn gồm có 250 giới chia làm 8 nhóm là: thứ nhất, Ba La Di 4 giới; thứ hai, Tăng Tàng 13 giới; thứ ba, Bất Định 2 giới; thứ bốn, Xả Đọa 30 giới; thứ năm, Đơn Đọa 90 giới; thứ sáu, Đề Xá Ni 4 giới; thứ bảy, Chúng Học 100 giới; thứ tám, Diệt Trạch 7 giới. 250 giới này có thể chia làm 8 nhóm như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia làm 5 nhóm, 6 nhóm hay 7 nhóm. Tỳ kheo ni giới bổn, giới của tỳ kheo ni gồm có 348 giới chia làm 7 nhóm là: thứ nhất, Ba La Di 8 giới; thứ hai, Tăng Tàng 17 giới; thứ ba, Xả Đọa 30 giới; thứ tư, Đơn Đọa 178 giới; thứ năm, Đề Xá Ni 8 giới; thứ sáu, Chúng Học 100 giới; thứ bảy, Diệt Trạch 7 giới. 348 giới này có thể chia làm 7 nhóm như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia thành 5 nhóm, 6 nhóm hay 7 nhóm như bên tầng. Giới tỳ kheo và tỳ kheo ni này gọi là cụ túc giới, nghĩa là những giới đem lại cho người thọ vô lượng giới hạnh phước đức. Nhưng 250 giới hay 348 giới chưa phải là nhiều. Đó chỉ là mới tóm thâu những giới luật chính, làm diền mối cho sự trì phạm mà thôi. Nếu kể cho hết giới luật thì về lượng, sánh đồng hư không, về cảnh lại lan khắp cả pháp giới. Nếu kể về bậc trung thì bên tăng có đến 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh. Bên ni có đến 80.000 oai nghi và 120.000 tế hạnh. Vì sao Phật lập ra nhiều giới như thế? Vì mỗi một giới là ngăn ngừa một điều tội lỗi mà con người chúng ta là phàm phu từ tâm niệm cho đến hành vi. Có không biết bao nhiêu điều tội lỗi nên phải có vô số giới luật để ngăn ngừa. Về tác trì gồm có 20 kiền độ. Kiền độ nghĩa là phẩm loại, điều luật. 20 kiền độ là: thọ giới kiền độ, thuyết giới kiền độ, an cư kiền độ, tự tứ kiền độ, vân vân. Sự chia ra chỉ trì và tác trì là cốt cho dễ phân biệt trong khi giữ giới. Chứ thật ra, nói một cách rốt ráo thì trong chỉ có tác, trong tác có chỉ, không thể nói một cách dứt khoát được. Các danh từ và phương pháp thực hành. Như chúng ta đã thấy ở trên, giới luật của Phật chế ra rất nhiều, do đó danh từ chuyên môn và cách thức giữ giới cũng rất phức tạp. Vậy muốn giữ giới được kết quả, trước tiên phải biết những điều sau đây. Sao gọi là danh, chủng, tánh, tướng? Danh là tên, nghĩa là tên chỉ mỗi giới, như giới bất sát sinh, giới bất thâu đạo, vân vân. Chủng là chủng loại hay nhóm, như chúng ta đã thấy ở phần chia các giới của Tăng Ni, Bà La Di, Tăng Tàng, vân vân. Tánh là tâm tánh, là tánh chất ở bên trong như người giữ giới, trong tâm niệm không nghĩ tưởng đến việc sát đạo, dâm vọng, vân vân. Hoặc thấy người phạm giới cũng không sanh tâm vui mừng hay liên tưởng đến. Giữ gìn tâm tánh ở bên trong được thanh tịnh như vậy gọi là giới tánh. Tướng là hình tướng ở bên ngoài, như bên trong đã không nghĩ đến sát sanh, trộm cướp, trong ngoặc tánh giới, vân vân, mà bên ngoài cũng không làm những điều ác ấy gọi là giới tướng. Tóm lại, mỗi khi phạm một điều tội lỗi, người giữ giới phải biết tội ấy tên gì, sát hay đạo, vân vân, thuộc về loại nào, Bà La Di hay Tăng Tàng, vân vân.